Chương 436, ta có thể chơi với ngươi cả ngày. Diệp Thần thuận tay đem lưới hái tử thần thu nhập không gian ba lô, đối với hắn hỏi, muốn có thể. Ngươi trước trả lời ta mấy vấn đề, ngươi thật là tử thần. Tạ Nạt Tư lạnh lạnh nhìn phía Diệp Thần, thanh âm khàn khàn cười lạnh nói, bây giờ mới biết bản tôn đại danh, ngươi không cảm thấy có điểm quá vãn rồi sao? Không chờ hắn nói xong, Diệp Thần bĩu môi nói, tại sao có thể có cái này? Sao yếu tử thần Tạ Nạt Tư trong hốc mắt u lục hỏa diễm trong nháy mắt đông lại, ghê tởm, ngươi dám nhục nhã. Không chờ hắn nói xong, Diệp Thần như pháo liên châu hỏi, ngươi bình thời là làm sao công tác thực sự mỗi ngươi chết đi, ngươi đều muốn đứng phía sau bọn họ thanh tú một bả sao? Nghe nói ngươi còn có thể theo đuôi tại sắp người bị chết phía sau, ngươi có không có cảm thấy đây là một loại si hán hành vi? Ngươi sẽ cảm thấy thẹn sao? Ngươi là nam hay nữ? Xin lỗi, ngươi cái này thân hắc bào quá rộng lớn, ta hoàn toàn nhìn không thấy ngươi bất luận cái gì đặc thù. Đương nhiên, ngươi một cái khô lâu, có điều không có điều đều giống nhau. Tạ Nạt Tư là ma giới đỉnh tiêm tồn tại, tuy là vẫn còn ở thức tỉnh ở giữa, Tạ Nạt Tư cũng là một vị sở hữu minh cấp huyết mạch cường giả trí tôn. Đường đường một vị tôn giả, dĩ nhiên tại một cái tiểu tử loài người nơi đây, chịu đến làm nhục như vậy. Tạ Nạt Tư cười khẳng khặc quái dị. Tốt, ngươi là người thứ nhất, cũng là cuối cùng một cái dám như thế đối với bản tôn người nói chuyện. Đi chết đi, tử thần ngưng mắt nhìn tử vong cắt kim loại. Tử vong cắt kim loại tử thần dành riêng thần kỹ, có thế trong nháy mắt thêm vào tăng phúc 900% gần người hư cấp uy lực công kích. Nên kỹ năng uy lực có thể theo tử thần cảnh giới để thăng mà để thăng. Thời không lần nữa đông lại. Tạ Nạt Tư rõ ràng Diệp Thần phản thương thiên phú, tự nhiên không lưu tay nữ, a cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, nhằm phía Diệp Thần. Một đôi chiều dài hắc sắc bén nhọn móng tay cốt thủ, hóa thành vũ khí bén nhọn nhất, trên không cắt kim loại ra 10 đạo hắc sắc quang ảnh, đánh vào Diệp Thần trên người. Đồng thời toàn thân hết thể kim sắc hồn ti, cũng đồng thời hướng Diệp Thần vọt tới. Trong sát na, Diệp Thần trong cơ thể còn thừa lại gần nghìn ức thần hồn tế ti, đều yên diệt. Đồng thời liền kim sắc duệ giáp, cũng chịu ảnh hưởng, 12 triệu kim giáp tiên diệt. Binh hồn, giáp thân, không hắn còn có hồn ti cùng duệ giáp. Tạ Nạt Tư thấy chỉ một chiêu này, nhưng không bị thương cùng Diệp Thần bản thể hồn thân, trong lòng kinh hãi. Thập bội phản tổn thương tới người, Tạ Nạt Tư trong cơ thể ngọc hư cấp hồn thân trong sát na tan vỡ, trong hốc mắt u lục sắc hỏa diễm lần nữa tắt. Lần nữa sống lại, Tạ Nạt Tư liên tiếp đánh ra ba đạo thần cấp kỹ năng. Tử thần ngưng mắt nhìn tử vong cắt kim loại, tử thần ý chí, tử thần ý chí, tử thần dành riêng thần kỹ, có thế trong nháy mắt thêm vào tăng phúc 900% viễn trình hư cấp uy lực công kích. Nên kỹ năng uy lực có thể theo tử thần cảnh giới để thăng mà để thăng. Lúc này đây, hắn đem kim giáp cùng kim sắc hồn ti uy lực công kích để thăng tới cực hạn. Tương đương với 20 triệu kim sắc duệ giáp cùng 20 triệu kim sắc hồn ti, đánh vào Diệp Thần thân. Người sau đỉnh đầu vẫn chỉ là toát ra một đạo binh hồn, giáp thân, không mức thương tổn. Đồng thời đối phương nhếch miệng lên nụ cười quỷ dị. Lần thứ ba sống lại. Tạ Nạt Tư lạnh lẽo nhìn Diệp Thần, ngươi còn có bao nhiêu dư lực? Người sau nhếch miệng cười, ngươi xem rồi a. Kéo ra giả thuyết bảng sở kỳ hiệu, tốn hao 150 miếng hư không chi tinh, đem thần kỹ thanh tâm ấn, từ 125 giai, một hơi thở để thăng tới 200 giai. Sau đó, giơ tay lên một cái thanh tâm ấn. Thánh quang đánh xuống. Thần hồn tế ti, duệ giáp dưới hư cấp, 10.000 ức trong nháy mắt, hết thể tiêu hao toàn bộ bổ sung đầy đủ. Liền tiêu hao ngọc hư cấp kim sắc duệ giáp, cũng bị thánh quang tự động chuyển hóa thành ngọc hư cấp bổ sung trọn vẹn. Diệp Thần cười nói, ngươi có thể tiếp tục, ta có thể chơi với ngươi cả ngày. Tạ Nạt Tư khô lâu mặt đều đen. Cảm tình người này căn bản cũng không sợ hắn công kích. Chỉ cần không thể duy nhất giết chết người này, thừa dịp hắn bị người này thập bội phản tổn thương phản chết, sống lại lỗ hổng, người này hoàn toàn có thể dựa vào kỹ năng trong nháy mắt khôi phục đầy trạng thái. Nói cách khác, phía trước hai lần công kích, đối phương căn bản là đang đùa hắn. Tạ Nạt Tư thậm chí có thể tưởng tượng đến, tại hắn phát động kỹ năng mạnh nhất công kích, lại bị phản thời điểm chết. Trong lòng đối phương cười đến là có lái nhiều tâm. Cái này cờ mờ nờ hoàn toàn chính là coi hắn là một cái rổ kẻ giống nhau đùa giỡn. A nhìn Diệp Thần nụ cười trên mặt, Tạ Nạt Tư hận không thể đem mặt của đối phương đều xé rách, nhưng hắn không thể. Đường đường ma giới tôn giả, đường đường nửa bước minh cấp tử thần, cư nhiên chém bờ ơ tờ tư một cái tiểu tử loài người, còn bị đối phương liền dành riêng thần khí đều cho cướp đi. Hơn nữa đối phương liền ngọc hư cấp cũng không có chuyển hóa hoàn toàn, với hắn kém chọn một cấp bậc, việc này muốn chuyển tới ma giới, chuyên tới mấy cái ma thần trong thai, sợ rằng đều muốn cười chết. Tạ Nạt Tư trong hốc mắt u ngọn lửa màu xanh lục, khi thì tăng vọt cao 10 thước, khi thì thu nhỏ lại đến chỉ còn quả đấm lớn nhỏ, là đủ hiển hiện hắn lúc này nội tâm ba động có bao nhiêu kịch liệt. Hắn cảm giác mình không thể đợi tiếp nữa. Đợi tiếp nữa, tâm hắn hình thái liền muốn bạo tạc, nguyên bản đi tới thần ma chi giếng, đều chỉ là vì dưới trướng tiểu đệ thu được một ít thần ma máu, tăng mạnh ma tộc thực lực, đối với hắn tự thân cũng không có ích lợi gì. Tốt một lúc lâu, Tạ Nạt Tư trong hốc mắt u lục sắc hỏa diễm một lần nữa bình tĩnh lại. "Tiểu tử, bản tôn nhớ kỹ ngươi đợi ma giới cửa chân chính mở ra, bản tôn cái thứ nhất thu gặt thần hồn của ngươi." Tạ Nạt Tư tiến nhập thần ngục cổ chiến trường, là muốn tìm kiếm thượng cổ ma thần lưu lại minh cấp lực lượng. Ma giới cửa mở ra lúc, chính là hắn triệt để thức tỉnh, khôi phục minh cấp tôn giả thực lực thời điểm. Đến rồi khi đó, giết chết một cái hư cấp thực lực tiểu tử, cùng bóp chết một con kiến, không có gì khác nhau. Hư không run lên. Tạ Nạt Tư thân ảnh chợt tiêu thất. Chứng kiến Tạ Nạt Tư rời đi, Diệp Thần ánh mắt lấp lóe. Đối phương sở hữu tử thần ngưng mắt nhìn bực này cường hãn kỹ năng, chính mình cũng không thể lưu hắn lại. Hơn nữa, sở hữu thần long thần hồn hắn, có thể bén nhạy cảm ứng được, Tạ Nạt Tư cảnh giới có chút vi diệu. Thoạt nhìn là ngọc hư cấp đỉnh cấp tầng thứ, nhưng lại mơ hồ vượt lên trước ngọc hư cấp. Diệp Thần có loại dự cảm, chỉ cần không phải minh cấp lực lượng, chính mình lại giết chết hắn bao nhiêu lần, đối phương đều có thể vô hạn lần sống lại. Xem ra người này muốn không mất bao nhiêu thời gian, là có thể thăng cấp đến minh cấp tôn giả thực lực các lộ hủy chữa ma giới cửa mở ra, cái này còn đúng là một phiền phức nhất định phải mau sớm tăng thực lực lên. Diệp Thần dùng một viên thiên linh ú hòa đan, nhảy vào huyết trì bên trong. Nhất thời, thần ma máu đi qua toàn thân hàng tỷ lỗ chân lông dũng mãnh vào. Diệp Thần trong cơ thể dưới hư cấp binh hồn cùng giáp thần, lần nữa lấy không gì sánh được tấn mãnh tốc độ tiến hành dung hợp. Trong ao máu dòng máu màu tím, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống. Nửa giờ sau, Diệp Thần mở hai mắt ra, tứ đã khô cạn trong ao máu đứng lên. Binh hồn, giáp thân lại dung hợp 1/3, còn có khoảng chừng 50% là có thể triệt để hoàn thành ngọc hư cấp chuyển hóa, tìm được nơi thứ ba thần ma chi giếng, thì có thể triệt để thành tiểu ngọc hư cảnh tơ S, đệ 24 càng cầu phiếu nhóm xuyên.